Quả nào cũng đen như nhau, nhà của cô cũng không ngoại lệ. Còn tưởng rằng anh thay đổi rất nhiều, thì ra thói hư tật xấu thường ngày gặp ở đàn ông anh đều có hết. Còn nói là thích cô, hóa ra chỉ là thuận miệng nói. Lần sau cô cũng muốn lừa gạt anh như vậy, sau đó đi dụ dỗ đàn ông bên ngoài. Anh cúp điện thoại, cô lập tức chua ngoa hỏi, là ai gọi vậy? Anh nhìn vẻ mặt chanh chua của cô, suy nghĩ một chút. Không dám nói sao? Anh bắt đầu không chịu được cô đơn, muốn ăn vụng rồi. Anh nhận ra lời nói của Bàng Tử Lê có chút vị ghen tuông, khóe miệng nhếch lên. Hóa ra cô cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ với anh. Rốt cuộc là ai? Cô đạp chân, con quạ này không phải là tìm được nơi để phát tiết, mà là muốn bay ra ngoài chứ. Khổ. Anh cố nén cười, lộ ra vẻ mặt khó khăn nhìn cô. Em kết nghĩa của anh, nói với anh rằng ngày mai cô ấy muốn đến đây ở. Bàng Tử Lê rốt cục biết ba chữ em kết nghĩa đối với phụ nữ có bao nhiêu lực sát thương hay không. Trong lòng của cô có một tảng đá lớn, vừa phiền não vừa nặng nề. Này, em kết nghĩa của anh bao nhiêu tuổi rồi? Cô thô lỗ lấy chân đá vào đùi của Mạc Hạo Cấp. 23. Mạc Hạo Cấp đọc tư liệu trong laptop, không tập trung trả lời câu hỏi của cô. 23, tuổi trẻ tươi đẹp. Cô thở dài não ruột, trong lòng ở hạng mục tuổi tác xuất hiện hai chữ thua. Cô ấy đang làm công việc gì? Có lẽ là một cô chủ nhỏ vô dụng. Cô ấy đang quản lý một công ty chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Anh nghĩ ngợi một chút, nghề nghiệp lại thua. Trình độ học vấn? Tốt nghiệp mẫu giáo hả? Tốt nghiệp tại một sở nghiên cứu ở nước ngoài, rất nổi tiếng. Trình độ học vấn? Thua. 3 vòng? Chắc là dáng người siêu mỏng đúng không? Em hỏi cái này để làm gì? Cuối cùng anh cũng quay đầu nhìn cô. Có phải là vòng C? Cô cúi đầu nhìn thoáng qua kích thước của mình. Cô còn có cơ hội nha. Em nghĩ anh có biết không? Cô gái này bây giờ lại hỏi anh dáng người của cô gái khác như thế nào? Là sao vậy? Thật chẳng ra sao cả. Không phải là đàn ông đều nhìn ra sao? Đùa hả? Rõ ràng anh ta có vẻ rất biết nhìn, lại còn giả bộ thanh cao với cô. Em cho anh đoán thử nha. Anh sờ cằm, nghiêm túc đánh giá. 32C. Cô che ngược lại, mặt đỏ lên. Quan sát của anh so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều. Anh đoán sai rồi, là F. Em vui là tốt rồi. Anh thì không ngại ngực lớn hay nhỏ, nhìn cô căng thẳng như vậy kìa. Có điều, vừa rồi em hỏi những chuyện này để làm gì? Tôi chỉ hơi tò mò một chút thôi. Không muốn cho anh biết cô đang để ý. Này, anh quen biết người em kết nghĩa của anh như thế nào? Trên đường sao? Rất nhiều người đều là như vậy. Trên đường gặp gỡ nữ sinh vừa mắt, đầu tiên là nhận làm em kết nghĩa, rồi biến thành em kết nghĩa thân thiết, sau đó chính là bạn gái. Cô ấy là sư muội cùng trường đại học của anh. Cho nên anh là sư huynh của... Trán của cô toát mồ hôi lạnh. Ừ, tình huống so với tưởng tượng của cô còn bất lợi hơn. Nói nhảm, đây là vấn đề ngu ngốc gì vậy? Vấn đề này rất nghiêm trọng, sư huynh và sư muội một cặp đẹp đôi. Nếu cô em kết nghĩa kia lại có học trưởng mê tử, như người ta nói thì... Em lại đang suy nghĩ lung tung cái gì? Sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh. Đinh, đinh. Này, anh đi mở cửa. Cô vội vàng giả bộ bận rộn quét dọn, chuẩn bị dáng vẻ người vợ hiền thục để nghênh chiến. Mạc Hạo Cấp nhìn Bàng Tử Lê, không biết cô lại muốn chơi trò gì, bất đắc dĩ gấp laptop lại, đi ra mở cửa. Đã lâu không gặp. Cô gái mang theo anh hành lý đơn giản, nhìn thấy gương mặt thân quen, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ngọt ngào, nhiệt tình cho anh một cái ôm. Khụ khụ. Bàng Tử Lê ho lớn tiếng, nhắc nhở bọn họ không được có hành vi thân mật. Anh Hạo Cấp, đây là... Cô gái chớp mắt vô tội, nghi ngờ nhìn vẻ mặt không thân thiện của Bàng Tử Lê. Tôi là vợ của anh ấy. Bàng Tử Lê mỉm cười, trong lòng thầm bực bội. Cô em kết nghĩa này còn xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của cô. Em là Dụ Thiên Linh, xin làm phiền chị mấy ngày. Dụ Thiên Linh hào phóng đưa tay ra. Bàng Tử Lê giả bộ quay đầu cầm thư, không thấy được hành động thân thiện của cô. Em thấy Thiên Linh bây giờ dịu dàng xinh đẹp, nhất định không biết

cái tên này không biết chừa chút sĩ diện nào cho cô nữa. Cơm được đưa lên, sau khi Bảng Tử Lê hờn dỗi ăn cơm xong thì thèm thuồng nhìn đồ ăn của Mạc Hạo Cấp. Muốn ăn? Anh gắp một miếng sủi cảo rán đến trước mặt cô. Cô gật đầu nuốt nước miếng. Há miệng ra. Cô không khách sáo, ngoạm một cái ăn hết luôn. Không có chút thục nữ nào hết. Mạc Hạo Cấp chế giễu, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự cưng chiều. Đúng rồi, cô làm sao mà thục nữ được như cô em gái kết nghĩa của anh. Anh là chồng, lại ở trước mặt của người ngoài nói cô như vậy. Bàng Tử Lê phồng miệng, nhai miếng bánh, tức muốn hộc máu. Hai người thật thú vị. Dụ Thiên Linh ở giữa, nhìn hai người chăm sóc nhau, cảm thấy yêu thích và ngưỡng mộ. Tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt nha. Hồ Ly Tinh này đang cười hành vi của cô sao? Bàng Tử Lê nổi nóng, càng cố gắng ăn nhiều hơn. Dùng cơm xong, Dụ Thiên Linh đề nghị đến cửa hàng nữ trang dạo một vòng. Bàng Tử Lê thấy vị trí bên cạnh của Mạc Hạo Cấp bị chiếm đoạt, cô bực bội đi phía sau. Nhìn hai người bọn họ càng lúc càng cách xa cô dừng bước, không có người nhìn bóng lưng của bọn họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Rõ ràng không có chuyện của cô, làm sao cô tham gia vào được. Bây giờ lại là tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ. Mạc Hạo Cấp nói cô ngốc, đúng là không phải không có nguyên nhân. Ngay cả cô cũng nghi ngờ, không biết đầu của mình đang chứa thứ gì. Nhưng hai người bọn họ không hề xem cô ra gì, sao cô có thể nén giận được chứ? Cô tức giận, Hồ Ly Tinh làm mưa làm gió trên địa bàn của cô, còn dám thu hút sự chú ý của chồng cô. Cô không có thói quen nuôi chồng giùm người khác nha. Bàng Tử Lê bước nhanh tới phía trước, đến bên cạnh của Mạc Hạo Cấp, nhìn về phía người đàn ông đáng ghét đang cười ngọt ngào, giữ chặt cánh tay của anh ta. Anh ấy là của tôi. Ánh mắt của Bàng Tử Lê đáp trả Dụ Thiên Linh, tuyên bố người đàn ông này thuộc quyền sở hữu của cô. Anh Hạo Cấp, anh xem cái vòng tay này đẹp không? Dụ Thiên Linh đưa cái vòng tay đang cầm trên tay, hỏi ý kiến. Hạo Cấp, em cũng muốn một cái. Anh mua cho em đi. Bàng Tử Lê đong đưa cánh tay của anh, học giọng điệu mềm mại của Hồ Ly Tinh kia. Không phải em thích những đồ tự mình làm sao? Anh vui vẻ nhìn hành động của Bàng Tử Lê. Cô gái này rõ ràng không có hứng thú với vật phẩm trang sức như thế này. Mua cho cô cũng được, nhưng sợ rằng sau đó cô lại cảm thấy lãng phí. Không giống, đây là anh mua cho người ta mà. Bàng Tử Lê không chút nghĩ ngợi nói. Anh Hạo Cấp, anh mua cho chị ấy đi. Dụ Thiên Linh giúp chọn một cái. Vòng tay này màu sắc cũng không tệ lắm nha. Em thích không? Mạc Hạo Cấp hỏi cô gái bên cạnh. Cô không cần yêu nữ tự tay chọn. Anh chọn cho em cơ. Cô thật sự muốn anh chọn. Vậy cái này cũng được. Anh gật đầu, mắt nhìn Dụ Thiên Linh không tệ, anh cũng rất thấy hợp. Lại theo ý kiến của Hồ Ly Tinh, cái tên đầu heo này. Bàng Tử Lê bực bội nhận vòng tay, cảm thấy không cười nổi. Anh Hạo Cấp, sợi dây này rất hợp với anh. Dụ Thiên Linh đem ướm trên người của anh. Chị mua cho anh ấy là được rồi. Bàng Tử Lê thuận tay lấy một sợi. Trang trí mặt tiền cho chồng là trách nhiệm của vợ. Em muốn mua cho anh. Vẻ mặt của Mạc Hạo Cấp không giấu được sự ngạc nhiên. Để cô gái ngốc nghếch này tiêu tiền vì anh, quả thực còn khó hơn lên trời. Đúng vậy. Bàng Tử Lê đau đớn gật đầu. Anh muốn lấy cái này. Mạc Hạo Cấp tùy ý chọn sợi dây đeo cổ thuận mắt. Bao nhiêu tiền? Cô mạnh mẽ hỏi người bán hàng. Đây là tác phẩm của nhà thiết kế Italy. Quý ngài thực sự rất có mắt nhìn. Vòng trang sức này hiện tại đang có giá đặc biệt là 1,2 vạn. Xấu. Bàng Tử Lê gạt bỏ không chút nghĩ ngợi. Còn cái này? Anh biết nghe lời đổi cái khác. Bao nhiêu? Ánh mắt của Bàng Tử Lê sắc bén, quét về phía người bán hàng. Đây lại là nhãn hiệu nổi tiếng của nước Pháp, 1,5 vạn. Cô bán hàng hơi rụt lại, đột nhiên thấy áp lực rất lớn. Khó coi. 1,5 vạn. Kêu cô nhân viên cửa hàng này giết cô cho nhanh đi. Vòng cổ này em mua, coi như làm quà cảm ơn cho Hạo Cấp. Dụ Thiên Linh cầm vòng trang sức đi tính tiền. Bàng Tử Lê vội ngăn lại, giọng điệu thập phần áy náy nói. Sao chị có thể không biết xấu hổ? Muốn mua cũng là vợ như chị mua. Hạo Cấp, anh có thật sự thích không? Cô nghiêm túc nhìn về phía anh. 1,5 vạn. Tiền có thể kiếm lại, bây giờ cô không có thời gian so đo những chuyện này.

Trời ạ! Cô nuốt nước miếng, không muốn đối mặt với kết luận cô đã thích anh. Nhất định là cô đã bị vẻ bề ngoài của anh lừa gạt. Nếu không, tính tình của anh không tốt lắm, làm sao cô có thể thích loại đàn ông xấu xa này chứ? Bây giờ tốt rồi, người khác ở phòng khách, mà cô chỉ dám trốn trong phòng, nghĩ phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với anh. Trước đây, cô còn lớn tiếng tranh cãi, nói rằng cô không muốn ở cùng anh. Nếu như anh biết tình cảm hiện giờ của cô, nhất định sẽ bị anh cười chết. Cô bụng mặt, uể oải khóc than thảm thiết. Bàng Tử Lê, có thấy áo khoác của anh đâu không? Mạc Hạo Cấp đi vào phòng ngủ, tìm áo khoác của mình. Tôi mang đi giặt rồi. Đừng nhìn cô bằng ánh mắt quyến rũ như vậy. Cô cúi đầu xuống, tránh tầm mắt của anh. Trong lòng nhộn nhạo, không kiềm được ngẩng đầu liếc trộm. Bộ dạng của anh rất đẹp trai, nhất định là cô đã bị vẻ bề ngoài của anh mê hoặc. Mặt đỏ lên rồi kìa, em có sao không? Mạc Hạo Cấp đến trước mặt cô, lấy tay sờ lên trán, không có bị sốt. Anh đừng đụng vào tôi. Cô sợ tâm hồn thiếu nữ của mình cũng bị anh mê hoặc mất. Đụng vào em là quan tâm đến em đấy. Không vừa ý thái độ của cô, anh tức giận nhéo gò má hồng hồng của cô, trừng phạt một chút. Xin anh đừng xem thường tôi. Cô rất không có chí khí thẩm nghĩ như vậy. Sao cửa miết trong phòng vậy? Em lại chủ tính kế hoạch kiếm tiền gì rồi? Gần đây cô gái này rất kỳ lạ, như là có việc giấu anh vậy. Bây giờ cô có làm gì, tâm trạng suy nghĩ những việc gì đó? Lúc này anh lại nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm như vậy. Cô âm thầm nguyền rủa, không biết có tác dụng gì không. Nếu em làm chuyện xấu sau lưng anh, kết cục tự mình nhận lấy. Anh cúi đầu hôn lên má của cô. À, cô che gò má, nhanh chóng lùi đến góc tường. Nước miếng của anh có độc sao? Phản ứng của cô gái này đúng là làm người ta nổi nóng. Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm như vậy đâu. Cô nhìn vẻ mặt xanh tái của anh, vội vàng giải thích. Trong lòng lại thầm khen ngợi, dáng vẻ lúc giận của anh cũng dễ nhìn như vậy. Tiêu rồi, cô đã tẩu hỏa nhập ma. Mạc Hạo Cấp nghe cô xin lỗi, nóng giận càng dâng lên. Cho nên việc chống lại hành động thân mật của anh là hành vi theo bản năng của cô. Anh còn tưởng rằng địa vị của anh cũng có chút đặc biệt trong lòng cô. Nhưng dụ thiên linh vừa đi khỏi, hành vi của cô lại như trước, thậm chí có hơn chứ không kém, trốn anh như trốn quỷ. Cô xuống giường, mở tủ, lấy quyển sổ ra, trở lại trên giường, bắt đầu viết tâm kinh. Em đang làm gì? Anh nghi ngờ nhìn hành động của cô. Viết nhật ký. Cô thuận miệng nói, tập trung chép tâm kinh. Bây giờ chỉ có Bồ Tát mới có thể cứu cô. Rõ ràng cô chỉ trả lời anh cho có lệ, điều này khiến cho Mạc Hạo Cấp mày mặt u ám bước ra khỏi phòng, suy nghĩ có nên mời dụ thiên linh trở lại hay không. Bàng Tử Lê viết cả một trang giấy, chỉ cảm thấy tay mỏi nhừ, tâm trạng hỗn loạn, trong đầu đều là hình ảnh của anh. Đúng là cô đã tẩu hỏa nhập ma nặng lắm rồi đấy. Cô bỏ quyển sổ chép tâm kinh gì đó dường như cũng không có tác dụng. Cô cho mày phải dùng thuốc mạnh hơn mới được. Bàng Tử Lê lập tức chạy đến phòng khách. Mạc Hạo Cấp, cho tôi mượn anh một lúc. Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống cạnh anh. Em mượn anh. Cô lại muốn làm cái gì đây? Anh quay lại đây. Cô xoay đầu anh về phía mình, chằm chằm nhìn anh. Có chuyện gì sao? Sắc mặt của cô rất nghiêm túc, có vẻ vô cùng chăm chú. Cô muốn lấy độc trị độc. Chỉ cần nhìn chán bề ngoài của anh thì cảm giác thích anh chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Cô nhếch môi, tập trung nhìn vào mắt anh. Anh ta quyến rũ nhất là ở đôi mắt sáng lạng tinh anh đó. Mặc dù mũi của anh cũng rất cao và thẳng. Rốt cuộc em muốn làm gì? Vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy sao? Đôi môi anh nói chuyện cũng rất gợi cảm. Ý xấu xa lại tới. Cô vội nhắm mắt lại. Không được, cô nhất định phải bình tĩnh. Em đang làm trò gì vậy? Anh bật cười, không rõ đầu cua tay nheo. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt như đang cười của anh. Ý chí dần dần bị mê hoặc, mất đi khống chế. Tôi muốn hôn anh. Cô nuốt nước miếng, mặt không tự chủ được, càng lúc càng gần. Không thể, không thể. Anh mau đánh tôi tỉnh, tôi đang mất đi lý trí. Anh nghĩ em không thể khống chế được mình. Giọng của anh khàn khàn nén cười, mọi âm thanh đều hấp dẫn cô. Cô không đấu tranh ý chí nữa, nghiêng đầu về phía trước, cố gắng hôn lên môi anh. Đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, gương mặt nóng gian, trái tim của cô dường như muốn nhảy ra. Đôi mắt sâu và đen của anh nhìn cô chăm chú, phảng phất cười nhạo kỹ thuật hôn ngốc nghếch của cô. Cô hơi tức giận,